Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5098, Khôi Lỗi cùng Hải Thú Đảo. Chấm ngoặc kép, hai người chật vật rơi trên mặt đất, toàn thân huyết nhục bị kiếm mang gọt đi hơn phân nửa. Máu tươi dưới thân thể chảy xuôi thành một cái hồ nước nhỏ. Lại không đứng dậy chi lực. Đồng thời, Lâm Bạch kiếm mang cũng chặt đứt hai người này kinh mạch cùng đan điền. Hủy đi đạo quả, chém xuống một thân tu vi, biến thành phế nhân. Hai người này trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Lâm Bạch không để ý đến, đi đến Đường Vi bên người, nhẹ giọng hỏi, không có sao chứ, không có việc gì, nếu không phải hai người này xuất thủ đánh lén, bọn hắn há có thể là của ta đối thủ. Đường Vi sắc mặt âm trầm, từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược ăn vào, khôi phục một chút thương thế. Người trước chữa thương, ta có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Lâm Bạch để Đường Vi chữa thương, hắn thì là đi hướng hai người kia. Sư huynh tha mạng, sư huynh tha mạng a. Chấm ngoặc kép, là hai người chúng ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Còn xin sư huynh lòng từ bi. Đều là hắn, đều là hắn, đều là Trương sư huynh kế sách. Là hắn nói muốn đánh lén vị sư tỷ kia, sau đó mai phục ngươi. Không liên quan gì đến ta. Chấm ngoặc kép, ngươi từ bỏ. Lý sư đệ, rõ ràng là ngươi quyết định kế sách. Làm sao này sẽ ngậm máu phun người đây? Hai người này đào ngũ đối mặt, đem chịu tội đẩy lên trên người đối phương. Lâm Bạch không muốn nghe bọn hắn quá nhiều cãi lộn, bình tĩnh nói, hảo hảo trả lời vấn đề của ta. Ta để cho các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu để cho ta biết các ngươi qua loa tắc trách lừa gạt ta, ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Hai người này sắc mặt kịch biến, cảm thấy đã minh bạch Lâm Bạch không có khả năng thả bọn họ một con đường sống. Dù sao có thể ở trong luyện ma tháp người còn sống sót, đều là thân kinh bách chiến cường giả, đều là tàn nhẫn tuyệt tình ngoan nhân. Quảng cáo, tử vong thiên đảo trên có bao nhiêu bên trong khôi lỗi? Lâm Bạch trực tiếp hỏi, hai người này cảm xúc rõ ràng có chút xa xút. Một người trong đó bất đắc dĩ nói ra, tử vong thiên đảo bên trên khôi lỗi có vô số loại, căn bản đếm không hết. Tỷ như nói, có hình người khôi lỗi, có yêu thú khôi lỗi, chấm ngoặc kép, căn cứ trên người bọn họ thần thiết thuộc tính khác biệt, luyện chế ra tới khôi lỗi cũng khác biệt. Chúng ta đã từng liền nhìn thấy qua một ít khôi lỗi, có thể điều khiển thiên địa chi hòa, có chút khôi lỗi, có thể đưa tay quấy mây gió đất trời. Có chút khôi lỗi, có thể khống chế lôi đình chi lực. Khôi lỗi chủng loại, trên tử vong thiên đảo là không có cụ thể con số. Khôi lỗi chi thuật, vô cùng phức tạp. Lâm Bạch cũng biết chính mình trong thời gian ngắn khó mà thăm dò rõ ràng khôi lỗi chi thuật áo. Nghĩa, một vị khác võ giả nói ra, nếu là căn cứ thủ pháp luyện chế đến phân loại mà nói, cái kia tử vong thiên đảo bên trên khôi lỗi có vô số loại. Thế nhưng là như lấy trong cơ thể của bọn hắn nguồn suối lực lượng đến phân loại mà nói, cái kia đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, rất phổ thông khôi lỗi. Trong cơ thể của bọn hắn nguồn suối lực lượng đến từ linh thạch cực phẩm. Loại khôi lỗi này trên cơ bản ở trong luyện ma tháp đều là pháo hôi. Bình thường đạo thần võ giả đưa tay liền có thể diệt sát một mảnh. Đương nhiên, nếu là căn cứ khác biệt thủ pháp luyện chế, có chút linh thạch khôi lỗi cũng cực kỳ cường hãn. Loại thứ hai, đạo quả khôi lỗi. Loại khôi lỗi này là lợi dụng võ giả thể nội đạo quả làm lực lượng nguồn suối. Loại khôi lỗi này cũng có cực hạn. Tỷ như nói, võ giả đạo quả khi còn sống là đạo tôn cảnh giới. Như vậy luyện chế ra tới khôi lỗi cũng chỉ có đạo tôn cảnh giới thực lực. Đương nhiên cũng có chỗ tốt, nếu là có một viên cảnh giới thái ất đạo quả, như vậy luyện chế khôi lỗi liền có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Loại thứ ba, chính là tiên ngọc khôi lỗi. Như người thấy, cái kia tiên ngọc khôi lỗi cũng không có dùng cái gì chân quý thần thiết. Vẻn vẹn dùng tiên ngọc làm nguồn suối lực lượng, phối hợp thêm khôi lỗi sư kỹ nghệ, luyện chế ra tới khôi lỗi liền như thế cường hãn. Tiên ngọc khôi lỗi, hẳn là tử vong thiên đảo bên trên giá trị cao nhất khôi lỗi. Cũng là có phần bị tông môn đệ tử truy phủng săn giết khôi lỗi. Hai người này trà trộn tại tử vong thiên đảo nhiều năm. Đối với chỗ này đặc biệt hiểu rõ. Lâm Bạch yên lặng đem hai người lời nói nhớ kỹ. Lại hỏi, có biết hay không hải thú đảo ở nơi nào? Hải thú đảo, sư huynh muốn đi hải thú đảo. Hai người này quá sợ hãi. Làm sao? Ta muốn đi hải thú đảo có cái gì không đúng sao? Lâm Bạch nhíu mày, nhìn xem hai người giật mình bộ dáng. Có vẻ như hải thú đảo không phải địa phương tốt gì. Hai người này nói ra, hải thú đảo, trong truyền thuyết là tu kiến tại một tòa yêu thú khôi lỗi trên sống lưng. Yêu thú này khôi lỗi có thể chịu được độc thủy ăn mòn. Ngâm mình ở trong nước, kéo lấy hòn đảo này trên tử vong thiên đảo xuyên tới xuyên lui. Trên tử vong thiên đảo, có như thế một cái thuyết pháp, nếu là gặp phải hải thú đảo, không biết là phúc hay là họa. Lâm Bạch hỏi, gặp phải hải thú đảo, không biết là phúc là họa, cái này bắt đầu nói từ đâu? Hai người kia nói ra, hải thú đảo khác biệt hòn đảo khác trải qua đệ tử Thiên Thủy Tông quanh năm suốt tháng thăm dò. Có giá trị khôi lỗi trên cơ bản bị chém giết hầu như không còn. Có thể hải thú đảo trên tử vong, thiên đảo tới vô ảnh đi vô tung, rất ít bị người tìm tới tung tích, cho nên trên hòn đảo có đại lượng tiên ngọc khôi lỗi. Nếu là hải thú đảo đột nhiên xuất hiện tại võ giả trước mặt, tự nhiên xem như tạo hóa cơ duyên, bởi vì có thể nhập ở trên đảo, săn giết tiên ngọc khôi lỗi, đạt được đại lượng tiên ngọc. Thế nhưng là, cho đến tận này, đạp vào hải thú đảo bên trên săn giết tiên ngọc khôi lỗi võ giả, trừ 5.000 năm trước Lý Lăng Thiên sư huynh bên ngoài, không còn có bất cứ người nào có thể còn sống đi ra. Năm đó Lý Lăng Thiên sư huynh giết ra hải thú đảo đằng sau, liền lập tức rời đi luyện ma tháp, tại cũng không trở về nữa qua. Có người nói là Lý Lăng Thiên sư huynh trên hải thú đảo đạt được bảo tàng khổng lồ, cho nên hắn mới có thể chọn rời đi. Nhưng hắn đến tột cùng trên hải thú đảo đã trải qua cái gì? Không có ai biết. Quảng cáo, hiểu rõ đến liên quan tới khôi lỗi cùng hải thú đảo tin tức đằng sau. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra âm trầm. Trong lòng âm thầm vừa đau mắng một tiếng Thiên Ân Lâu ma linh. Hắn cho Lâm Bạch tin tức, liền không có một lần đáng tin cậy. Đúng lúc này, hai người kia trả lời xong tất về sau, có chút cúi đầu xuống, đáy mắt chỗ sâu hiện ra vẻ tàn nhẫn. Ánh mắt này chợt lóe lên, nhưng lại bị Lâm Bạch cẩn thận bắt được. Sau một khắc, từ trên thân hai người bộc phát mà ra một trận huyết quang, hóa thành độn pháp, mang theo hai người thân hình liền muốn rời đi nơi đây hòn đảo. Hừ, đem chúng ta huynh đệ hai người đẩy vào như thế tuyệt cảnh, chúng ta hai người tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Một người trong đó bỏ chạy thời điểm, nghiêm nghị đối với Lâm Bạch quát. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn lãng phí miệng lưỡi cùng cáo chi ngươi khôi lỗi cùng hải thú đảo tin tức? Chúng ta bất quá là đang trì hoãn thời gian chuẩn bị thoát thân độn thuật mà thôi. Tiểu tử, chúng ta sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Một người khác cũng lạnh giọng nói ra. Nhìn xem hai người bỏ chạy, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, không hiện hỉ nộ, vẻn vẹn nhìn chằm chằm hai người đào tẩu phương hướng. Hai thanh phi kiếm phá không giết ra, một cái chớp mắt lướt qua ngàn vạn dặm, đuổi kịp hai người. Cái gì? Một người trong đó sắc mặt đại biến, phi kiếm tại hắn trong ánh mắt cấp tốc biến lớn, đâm xuyên đầu của hắn. Một người khác dọa đến toàn thân rùng mình, không nghĩ ngợi nhiều được, toàn lực thôi động độn thuật đào tẩu, nhưng hắn vẫn như cũ bị phi kiếm đuổi kịp, một kiếm đem hắn nhục thân chém thành hai khúc. Ta thực hiện lời hứa của ta, các ngươi trả lời vấn đề của ta để cho các ngươi được chết một cách thống khoái. Nhìn xem hai người thi thể rơi vào màu đen độc thủy bên trong, Lâm Bạch quay người đi đến Đường Vi bên người, khoanh chân ngồi xuống, một bên chữa thương khôi phục linh lực, một bên tự hỏi khôi lỗi cùng hải thú đảo sự tình. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.